Quy tắc quái đảm người nhà của ta không bình thường. Chương 2, chiếc kẹp tóc màu đỏ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thiên tuyển giả từ các quốc gia khác không bị mê hoặc trước vẻ đẹp như chắc. Ví dụ, ở xứ Kim Chi và xứ Asan, những người được họ chọn ngay lập tức từ chối yêu cầu của vợ họ. Hai người sống sót an toàn. Nhưng điều họ không biết là sau khi nghe được lời từ chối của họ, vẻ mặt của người vợ trở nên có chút quái dị. Những người khác vẫn đang câu giờ để suy nghĩ biện pháp đối phó. Tức là họ không đồng ý với yêu cầu của vợ, cũng không từ chối cô ấy. Trong số đó có Chu Bạch. Chỉ bất quá, hắn là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bởi vì lúc này, trong đầu hắn vang lên một thanh âm máy móc. Hệ thống đã được kích hoạt. Mỗi khi ngươi lấy được quy tắc, sẽ có thông báo lỗi. Quy tắc thứ 3 của A là sai. Chu Bạch nhìn cuốn sổ trong tay, nhìn thấy ở đó viết quy tắc thứ 3. Ngươi có thể tin tưởng vợ mình, trừ khi cô ấy tháo chiếc kẹp tóc màu đỏ ra. Chẳng lẽ là vợ không đáng tin cậy sao? Trong phòng 8, vợ hắn nóng lòng chờ đợi câu trả lời của Chu Bạch. Giọng nói trở nên có chút lo lắng, thậm chí có chút khó chịu. Chồng, anh đang ở ngoài à, mau giúp em. Trong đầu Chu Bạch không ngừng suy nghĩ. Trên trán toát mồ hôi. Có muốn từ chối cô ấy không? Thế nhưng luôn cảm thấy còn có chỗ nào không nghĩ thông suốt được. Lúc này, ánh mắt Chu Bạch rơi vào những bức ảnh trên bàn đầu giường. Trong ảnh, người vợ đeo một chiếc kẹp tóc màu đỏ. Trên mặt có biểu cảm quỷ dị khó tả. Tim Chu Bạch đập thình thịch. Vội vàng xem những bức ảnh khác. Sau khi nhìn thấy biểu cảm của vợ mình trong những bức ảnh khác, trong đầu hắn hiện lên một suy đoán. Chu Bạch không còn nhiều thời gian để đáp lại. Vì vậy, hắn nhặt bộ đồ ngủ và đi về phía phòng 8. Khán giả ở Đại Hạ Quốc trở nên lo lắng khi nhìn thấy hành động của Chu Bạch. Trác của Thiết Tháp Quốc, người vừa đồng ý với yêu cầu của vợ mình, đã chết. Xem ra Chu Bạch cũng muốn đáp ứng yêu cầu của vợ. Chẳng lẽ Đại Hạ Quốc sắp diệt vong? Tất cả chuyên gia Đại Hạ đều khẩn trương nhìn động tác của Chu Bạch. Khi cần thiết, họ phải cân nhắc và tận dụng cơ hội để nhắc nhở. Nhưng Chu Bạch đã đi tới cửa phòng 8, cũng không đưa bộ đồ ngủ cho vợ. Thay vào đó, trực tiếp mở cửa phòng 8. Hắn định làm cái quái gì vậy? Nhìn thấy hành động của Chu Bạch, một số phụ huynh đang xem truyền hình trực tiếp nhanh chóng bịt mắt những đứa trẻ bên cạnh. Ngăn cản bọn trẻ nhìn thấy những gì chúng không nên nhìn. Tuy nhiên, sự lo lắng của họ vô ích. Bởi lúc này những hình ảnh trong phòng phát sóng trực tiếp đã được ghép lại cẩn thận. Tuy nhiên, chiếc kẹp tóc màu đỏ trên tóc vợ vẫn rất rõ ràng và nó xuất hiện trong buổi phát sóng trực tiếp. Vì thế tất cả mọi người đều nín thở. Hết sức chú ý động thái tiếp theo của Chu Bạch. Chu Bạch hết sức cố gắng không nhìn cảnh đẹp trước mắt. Thay vào đó, ánh mắt hắn rơi vào chiếc kẹp tóc màu đỏ. Nếu người vợ không đáng tin cậy, không có cách nào đáp ứng yêu cầu của cô ấy thì sẽ vi phạm nguyên tắc thứ 2. Hệ thống chỉ báo có sai sót ở quy tắc thứ 3 chứ không phải toàn bộ quy tắc sai. Mà Chu Bạch nhìn thấy trong ảnh chụp, hắn liền có suy đoán. Trên thực tế, sai lầm thực sự nằm ở nửa sau của quy tắc thứ 3. Vợ có chiếc kẹp tóc màu đỏ thì không đáng tin cậy. Chồng, anh đang ngơ ngác làm gì vậy? Đưa bộ đồ ngủ cho em đi. Khóe miệng nở nụ cười mê người. Người vợ đưa tay ra trước mặt Chu Bạch. Trong phòng phát sóng trực tiếp của Đại Hạ Quốc, khán giả lo lắng điên cuồng tung ra chia sẻ Danmaku. Chia sẻ Danmaku mà họ gửi gần như đã chặn toàn bộ buổi phát sóng trực tiếp. Chia sẻ Danmaku là một nhánh của trang web chia sẻ video. Không giống như các trang web chia sẻ video thông thường, người xem có thể đăng bình luận của riêng mình trong quá trình xem video và nó sẽ được hiển thị ngay lập tức tại thời điểm tất cả người xem video. Được hiển thị dưới dạng phụ đề trượt, từ đó tăng tính tương tác giữa người xem. Chu Bạch phớt lờ yêu cầu của vợ. Thay vào đó hắn đưa tay L3N đỉnh đầu cô ta và nhanh chóng tháo chiếc kẹp tóc màu đỏ trên đầu cô ta ra. Khoảnh khắc này, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp bao gồm cả các chuyên gia trong nhóm phân tích đều choáng váng. Còn có thể thao tác như thế. Lúc này, biểu cảm quỷ dị trên khuôn mặt người vợ đã trở nên bình thường sau khi chiếc kẹp tóc được tháo ra. Nhìn thấy vẻ mặt của vợ thay đổi, Chu Bạch biết mình vừa đặt cược đúng. Anh yêu, anh, cái này, Chu Bạch đưa bộ đồ ngủ trong tay cho cô. Vợ, em vừa bảo anh mang đồ ngủ vào. Em quên à? Sắc mặt vợ có chút choáng váng. Sau đó đỏ bừng mặt. Chu Bạch đưa quần áo cho cô xong liền đi ra ngoài. Với một tiếng thở phào nhẹ nhõm, nguy cơ đầu tiên đã được giải quyết. Các chuyên gia của Đại Hạ Quốc nhìn thấy cảnh tượng này đều rất phấn khích. Ta hiểu rồi. Quy tắc thứ ba sai. Quá thông minh. Chu Bạch thật sự quá thông minh. Chúng ta chỉ có thể suy đoán. Quy tắc thứ hai và thứ ba có mâu thuẫn. Hắn kỳ thật trực tiếp phán đoán quy tắc thứ ba là sai. Cách chương.